Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, Tam Trần Hoa. Kim sắc trên nhánh cây quanh quẩn lấy kim sắc rực rỡ lôi điện. Thôn Thiên Đại Thánh tinh khí thần minh sớm đã đốt cho. Hắn phảng phất là hao hết sau cùng một tia lực lượng leo đến nơi này. Nhưng lại không nghĩ tới, vẫn như cũ chưa từng tiến nhập tòa kia cổ lão hương. Không hề nghi ngờ, để cho Thôn Thiên đến chết cũng đang theo đuổi địa phương. Tất nhiên là cựu hương, trắng cùng đen mây tùm, ở giữa để lộ ra từng tia từng sợi cực nóng. Một đạo hẹp dài quang huy như là khai thiên tích địa một dạng sắc bén. Mà cây kia kim sắc nhánh cây, chính là bị đạo hào quang này phóng xuống tới. Thái Ất đến lúc này liền có thể xác nhận, lôi thanh phổ hóa kim kiếm, chính là từ đạo này, từ cựu hương cánh cửa bên trong đâm rơi hạ xuống quang mang tạo thành. Trong quang hoa hiển hóa nhánh cây, hai người tựa hồ là hỗ trợ lẫn nhau. Lại giống là cùng một loại đồ vật. Thái Ất không biết đây có phải hay không là trong truyền thuyết gốc cây kia. Vô danh giả mất đi gốc cây kia. Cây này cùng vô hà hữu chi hương bên trong vô danh cây có đồng dạng quỷ dị cùng thần bí. Đạo hào quang này đóng đinh Thôn Thiên Đại Thánh, đem hắn làm thành tác phẩm nghệ thuật. Đường đường đại thánh thi thể liền như là bãi tha ma bên trên mục nát cốt bị vứt bỏ. Mà ẩn ẩn, lại có thể nhìn thấy, đâm xuyên qua Thôn Thiên Đại Thánh chán nhánh cây, thế mà còn sinh ra một hai nơi nhỏ bé lục sắc nha bào. Sống cùng chết khế hợp hoàn mỹ như vậy vô huyết, đồng thời mang theo thế gian này không nên có được rực rỡ cùng kinh khủng. Thái Ất Thiên Tôn về phía trước chậm rãi bắt đi, thế là mảnh này hư giả cảnh sắc, dần dần chuyển hóa làm chân thực. Hắn bắt đầu can thiệp mảnh này vòng tròn, dùng chính mình vòng tròn dung nhập mảnh này cựu hương thời đại. Thôn Thiên thi thể cũng nổi lên gợn sóng, phảng phất muốn dần dần tán loạn, cuối cùng đó cũng là không chân thực tương lai chi nhất. Thiên Tôn lực lượng gần như siêu việt thế gian vạn vật. Bình thường mà nói, không có cái gì năng lượng có thể chống cự, thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Không hề tầm thường. Thôn Thiên Đại Thánh thi thể đang vặn vẹo cùng nhất thời sụp đổ về sau. Hình thái không có tiêu tán, vẫn tồn tại như cũ tại nơi này. Thậm chí, hắn lại lần nữa bắt đầu ngưng là thật chất. Thôn Thiên thật chết rồi. Bất luận là hư vô, không chân thực tương lai, vẫn là chân chính, ngay sau đó tương lai. Không. Thậm chí có khả năng ngay tại đương thế. Nói cách khác, Thôn Thiên là chú định chết đi sao? Hắn truy đuổi cựu hương, sau cùng lại bị cựu hương bên trong bắn ra quang huy chém giết. Khó mà chống cự, khó có thể chịu đựng cái này vô cùng hừng hực quang mang. Hắn dùng hết một đời lực lượng đuổi theo, sau cùng chỉ rơi vào cả người tử đạo tiêu hạ tràng. Giờ này khắc này, nhìn xem vị này có thể nói là lão hữu thi thể cứ như vậy ghé vào phía trước. Tựa như đối cựu hương cúi đầu xưng thần, Thái Ất trong nội tâm tràn ngập thở dài cùng bi thương. Đồng thời cũng có thật sâu phức tạp, một người vì cầu đạo có thể điên cuồng tới trình độ nào. Có lẽ Thôn Thiên đã nói cho chúng sinh, Thái Ất cứu khổ thiên tôn thần sắc nghiêm túc hạ xuống. Hắn thi triển pháp lực, ý đồ đem Thôn Thiên Đại Thánh từ nơi này rời đi. Đây cũng là đối năm đó đối phương tại Tuế Nguyệt bên trong ngăn cản Tam Canh đã cứu chính mình một lần báo đáp a. Chỉ là đang muốn làm như vậy lúc Thái Ất Thiên Tôn bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn thấy Thôn Thiên Đại Thánh thi thể trong tay gắt gao cầm một đóa thần dị tam sắc hoa. Trước đó tại không chân thực tương lai, lôi thanh phổ hóa bản thân nhìn thấy tương lai bên trong. Có đóa hoa này sao? Không, không có. Thái Ất ý thức được điểm phân cách. Chính xác tương lai Thôn Thiên trung quy là làm ra một chút mịt mờ sự tình. khó mà bị Hoa Sơn lão nhân thôi diễn chỗ diễn hóa xuất đến. Không hổ là cổ lai biết được bí mật nhiều nhất cổ lão giả. Tam sắc chi hoa, thanh hoàng hồng, thái ất thiên tôn trong nháy mắt liền nghĩ đến tam trần. Mà ngay sau đó, từ đóa hoa kia bên trên chậm rãi dâng lên một đạo sau cùng chấp nhất suy nghĩ. Kia là thôn thiên đại thánh tiếng thở dài, cũng là hắn không cam lòng nhìn, cuối cùng không có nhìn thấy, chỉ lấy ra cái này một đóa hoa, tam trần hoa, phía sau cửa, hoa, vườn, kia là vô ưu hoa. Thôn thiên sau cùng suy nghĩ ở giữa không trung xoay quanh vang vọng, sau cùng mang theo đành chịu cùng vắng vẻ biến mất không còn tăm tích. Nhưng thái ất thiên tôn lại quả thực vì đó kinh ngạc. Vô ưu hoa, kia là đại từ nhân thánh thiên tôn, cũng chính là thái minh thiên tôn nói tới đồ vật, cũng là Phật Đà trước đó cố gắng để cho nàng một lần nữa vui cười đồ vật. Diệp giao nữ, vô ưu hoa, đây là thế gian duy nhất ngụy vô cực đồ vật. Nhưng bây giờ loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Cựu hương cánh cửa về sau, thế mà còn có vô ưu hoa, đồng thời tựa hồ có một cái vườn hoa. Thôn thiên thật vất vả lấy ra đóa hoa này, mặc dù không biết hắn là thế nào dẫn dắt ra tới. Đóa này không phải vô ưu, mà là gọi là tam trần. Thái ất thiên tôn nhớ được, thôn thiên đại thánh một loại bí pháp, liền gọi là hồng trần chi hoa. Hắn dựa vào loại này pháp môn thai nghén hồng trần, coi chúng là làm lương thực, sau cùng một lần nữa ăn, mà đóa hoa này gọi là tam trần, thanh hoàng hồng, rất hiển nhiên, chính là thanh trần hoàng trần hồng trần ba loại. Hắn đi đến thôn thiên trước thi thể, cúi người xuống, từ đại thánh trong tay lấy đi đóa này tam trần hoa. Màu đỏ vòng ngoài cánh hoa, màu vàng bên trong vòng cánh hoa, màu xanh nhụy hoa, nhìn qua rực rỡ lại quỷ dị, có một loại ẩn chứa thần tính mỹ cảm. Cái này không nên là thế gian có thể tự hành diễn hóa đóa hoa. Màu đỏ vòng ngoài bên trên để lại thôn thiên đại thánh suy nghĩ. Thái ất thiên tôn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, làm cho người kinh chấn sự lại một lần xuất hiện. Màu vàng bên trong vòng trong cánh hoa, đồng dạng dâng lên một đạo còn sót lại chấp niệm. Thôn thiên có thể là không có nghe được đạo này chấp niệm liền chết đi, cho nên đạo này chấp niệm vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại trên đóa hoa, chờ đợi có thể lắng nghe người đến. Tam trần hoa nở rộ tại cựu hương trước cửa đóa hoa, đại biểu cho thế giới ba khu trần ai tích xúc ký ức. Vô danh giả thật to vòng tròn, hắn ký ức, đây chỉ là vô số hoa trong đó một đóa. Hoàng trần, mệnh trung chú định, ba đóa hoa, ba người, ba đạo pháp, trần ai, Tạ Yên Trần. Thái ất thiên tôn không nghĩ tới Tạ Yên Trần thế mà đi vào qua cựu hương. Đồng thời ngay tại 55.000 năm trước, hỗn nguyên tám thế bên trong, Tạ Yên Trần đối ứng là quẻ càn. Cửu thiên huyền nữ là một vị trời, nói theo một ý nghĩa nào đó, hoàng thiên cũng là một mảnh trời, nhưng mảnh này trời cũng không phải là chính mình diễn sinh. Hoàng thiên là chân linh hồn phách chi thiên, quản hạt là tử vong chi bất hủ, hậu thổ thế thiên là ngụy, hoàng thiên cũng không thể chân chính trên ý nghĩa coi là làm bất hủ chi thiên. Nhưng Tạ Yên Trần thủ đoạn đến tột cùng là cái gì? Thái ất minh bạch, xem như mênh mông trường hà bên trong chỉ có vài vị kỳ nữ chi nhất. Tạ Yên Trần thủ đoạn là không thể dùng thường thức đi đánh giá. Nàng đã tới cựu hương, đồng thời đi vào, đây có phải hay không có thể cho rằng là trì thiên giả thần gì? Bởi vì có bất hủ tính, cho nên mới có thể đi vào. Thái ất muốn thử một chút, thế nhưng cựu hương cánh cửa dị thường kiên cố, chính mình lại tới đây, lúc này nhìn thấy suy nghĩ, đều thuộc về ngoài ý muốn, trên thực tế cũng không có quá lớn chuẩn bị, đồng thời vô danh giả táng thổ, lưu lại thủ đoạn khẳng định không tầm thường, cự khuyết kiếm tăng thêm cửu sắc bảo liên, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Chính mình tới đây chỉ là vì thu đi cái kia đạo cực nóng kim quang. Bây giờ được tam trần hoa đã là đại hạnh vận sự tình. Có thể đáng tiếc thôn thiên đại thánh, truy cầu cả một đời, đạo. Kết quả là lại chết tại cánh cửa này phía trước. Tam trần hoa, tựa hồ là cùng vô ưu hoa cùng cấp bậc tồn tại. Thái cực thiên tôn gặp vô ưu mà được thiều hoa. Bây giờ thái ất gặp tam trần, nhưng lại không biết lại sẽ có được cái gì đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,